Vương Phi 13 tuổi, chương 366, Hắc Y Tu La 11, góc truyện audio.com, ngân quang xẹt qua cực kỳ sắc bén, chỉ trong khoảnh khắc chỉ thấy ngân quang phi múa âm hàn sát khí, bao phủ toàn bộ không gian âm trầm, cực kỳ thiết huyết. Mỗi kiếm đều chém lên người đại bạch xà, máu văng khắp nơi, sát khí phi lên không, nước bích ba đầm bắn lên. Lưu Nguyệt bị Độc Cô Dạ tiếp được dãy rủa, nàng không cần Độc Cô Dạ ôm. Độc Cô Dạ ngăn cản Lưu Nguyệt dãy rủa, quay người lui ra phía sau. Buông ra, Lưu Nguyệt nhất thời lạnh giọng, hắn phát cuồng, Độc Cô Dạ cũng không giải thích nhiều, chỉ lui ra phía sau tạo ra khoảng cách, nói xong, thả Lưu Nguyệt ra. Lưu Nguyệt nghe lời nói của Độc Cô Dạ, nhìn theo ánh mắt hắn, cách đó không xa là một mình Hiên Viên Triệt cùng giao phong với mãng xà, không khỏi trừng mắt. Hiên Viên Triệt hình như chưa bao giờ để lộ thân thủ trước mắt nàng chưa bao giờ biết hắn cư nhiên lợi hại đến mức này. Vừa rồi, 9 người đồng thời ra tay, cũng không áp chế được con mãng xà trăm năm này, lúc này Hiên Viên Triệt một mình một người chống lại, cư nhiên chiếm thế thượng phong. Màu bạc nhảy lên không, tơ máu vẩy ra. Mặt Hiên Viên Triệt dính đầy máu, một thân hắc hồng ở trong trời đất giống như tu la. Hơi thở sơ xác âm trầm tiêu điều, bốn phía tung hoành, cực kỳ vô tình thiết huyết, phi thân một cái, đi lên đỉnh đầu con mãng xà, trong mắt Hiên Viên Triệt lộ ra vẻ hung ác tuyệt đối, dưới chân dùng sức một chút, đại bạch xà kia nửa thân thể đều dựng đứng trong không trung, trên đỉnh đầu giống như bị núi đè xuống, căn bản không chống đỡ nổi, cục xuống. Chỉ nghe bích ba đầm oanh một tiếng nổ, bụi đất phi lên, bọt nước văng khắp nơi. Mãng xà kia bị Hiên Viên Triệt đá một cước rớt xuống hồ, bắn lên vô số bọt nước. Làm tổn thương người của ta, ta muốn ngươi phải chết. Vẻ mặt lãnh khốc như tu la, Hiên Viên Triệt đứng trên đỉnh đầu mãng xà, toàn thân đều là sát khí. Mà lúc này, đại bạch mãng bị ép xuống đất, bụng không ngừng tan chảy, lộ ra một lỗ hổng lớn, máu loãng nhiễm đỏ toàn bộ cỏ cây bên cạnh. Cách chương.